xem như ngọc phù, kỳ thật liền là khắc ở trên bạch ngọc kim phong ký hiệu. Trong bạch ngọc năng lượng ẩn chứa, có thể duy trì kim phượng ký hiệu vận chuyển một khắc đồng hồ thời gian. Đương nhiên, không có khả năng mỗi lần mở ra, vừa vặn đều cần vận hành một khắc đồng hồ. Bởi vậy, sở hành vân thiết trí cửu tầng chốt mở, mỗi lần kích phát sau đó, đều có thể ở tương lai 100 hơi thời gian bên trong. Tiến vào thần hành trạng thái, tốc độ gia tăng thật lớn, sử dụng 9 lần sau đó, cái này ngọc phù liền sẽ triệt để thuế hóa thành ngoan thạch. Ngay tại chỗ vỡ vụn, lại cũng không pháp sử dụng. Hết chương.